Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46. Chương 46 hắn đối tượng thế nhưng là quỷ sai quốc gia quản lý bộ môn người ở châu cùng không có trốn. Trở lại Đồng La phố phía trước sớm bày ra trận pháp cùng kết giới. Cho nên ở hắn muốn từ không trung đào tẩu thời điểm. Trận pháp mở rộng ra, đem hắn bắn đi xuống. Đồng thời kết giới cũng bị mở ra. Kết giới bên ngoài người đều nhìn không tới kết giới bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cũng nghe không đến bên trong thanh âm, càng sẽ không có người có thể lầm xông tới. Bởi vì người thường tiến kết giới nháy mắt, sẽ bị kết giới đưa đến địa phương khác, châu chu rớt đến giữa không trung. Vội vàng dừng lại thân thể, bay lên nhằm phía mặt khác phương hướng. Hắn hiện tại đúng là tấn chức giai đoạn, không nên quá nhiều đánh nhau. Bằng không bất lợi với hắn tấn chức quỷ tướng, Hình Hàn dẫn đầu lấy lại tinh thần. Nhanh chóng hạ lệnh, nổ súng xạ kích bọn lính rốt cuộc không rảnh lo kinh ngạc. Cầm lấy súng máy đối với châu cùng bắn phá. Đối với làm nhiều việc ác người xấu, bọn họ không cần phải bắt sống. Lưu trữ đối phương chỉ biết tai họa những người khác, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, mấy trăm viên đạn liền phát nhằm phía châu cùng nghe được tiếng súng. Lập tức dùng quỷ khí ở chính mình trước mặt chú khởi cái chán. Viên đạn bay đến trước mặt hắn liền ngừng lại, thật giống như hắn trước người có khối chống đạn pha lê. Viên đạn như thế nào cũng xuyên bất quá đi. Tiếp theo, viên đạn một viên mà rơi xuống trên mặt đất. Phát ra leng keng lộc cộc tiếng vang, một màn này. Hoàn toàn vượt qua bọn lính nhận chi, thậm chí có binh lính hoài nghi bọn họ dùng chính là giả viên đạn. Bằng không như thế nào đánh không chết người, Bành Đạt lẩm bẩm nói. Ta thao, hảo nghiêu bức a, so chống đạn pha lê còn vênh váo. Bọn họ muốn như thế nào giết chết đối phương. Châu cùng nhìn đến đối hắn nổ súng người là mấy năm nay vẫn luôn đối hắn theo đuổi không bỏ binh. Lính, tức khắc đỏ đôi mắt. Nhìn bọn lính ánh mắt giống như nhìn đến người chết, hắn nâng lên tay phải đối với bọn lính, lạnh lùng nói, chết đi, hắn lòng bàn tay lao ra một đoàn hắc khí. Giống ác long rít gào nhằm phía bọn lính, Lam Đống vội vàng kêu lên. Bọn lính, mau tránh ra, đáng tiếc bọn lính nhìn không tới châu cùng pháp thuật. Không biết châu cùng tồn tại công kích bọn họ, chờ Lam Đống gọi bọn hắn né tránh khi đã quá muộn. Cho nên ở Lam Đống giọng nói rơi xuống đồng thời, hơn 20 danh sĩ binh bị đánh ra hơn 20 mễ ngoại a. Phốc, bọn lính kêu thảm thiết, đại phun một ngụm máu tươi, mà bọn họ trong túi hiện lên bọn họ nhìn không tới đạm sắc kim quang, Hình Hàn thần sắc biến đổi. Cùng mặt khác bọn lính nhanh chóng chạy tới nâng dậy bọn họ. Các ngươi không có việc gì đi, bị đả thương binh lính gian nan mở miệng. Không. Không có việc gì, liền, chính là cảm thấy ngực đau quá, đặc thù quản lý bộ môn người một bên kêu giấu ở chỗ tối người ra. Tới cùng nhau đối phó châu cùng, một bên chạy đến Hình Hàn bên người nói, chúng ta xe cứu thương liền ở đầu đường bên ngoài. Các ngươi mau đưa bị thương binh lính đến trên xe trị liệu, trên đời này có được đạo hạnh người vốn. Dĩ liền ít đi, cho nên giống nhau chỉ cần có trọng đại nhiệm vụ. Bộ môn đều sẽ chuẩn bị mấy bộ xe cứu thương cứu người. Để tránh tạo thành quá nhiều người thương vong, đúng vậy, không có bị thương binh lính vội vàng. Cõng lên bị thương binh lính rời đi, lý đưa, đột nhiên có binh lính gấp giọng kêu lên, thủ trưởng, lý đưa hắn giống như không được, đại gia nhanh chóng nhìn về phía trên mặt đất lý đưa. Người sau thế nhưng bảy trộm đổ máu, không hề sinh lợi, lý đưa. Sầm Xuyên vội vàng xem xét lý đưa hơi thở, ngón tay run lên, khó có thể tin nhìn lý đưa. Không khí, đặc thù quản lý bộ môn người sốt ruột nói. Hắn như thế nào sẽ bị thương như vậy nghiêm trọng? Làm ra người không phải phát có bùa hộ mệnh cho các ngươi sao? Hẳn là có thể bảo hắn dùng một lần mệnh vô ưu mới là. Phía trước bị thương binh lính cũng đều không có thất khiếu đổ máu. Thuyết minh bùa hộ mệnh là hữu dụng, bùa hộ mệnh. phía trước kêu Lý Đưa xuống xe, binh lính nhớ tới có nhìn đến Lý Đưa cầm đèn pin chiếu đến rừng ở trên xe Tiểu Hồng túi. Hắn bùa hộ mệnh rớt ở trên xe, hắn khả năng cảm thấy vô dụng liền không có nhặt lên tới, đặc thù quản lý bộ môn người bị tức giận. Đến không lời gì để nói, Hình Hàn tức giận nói. Đều khi nào, các ngươi còn nói nhiều như vậy vô nghĩa, còn không mau đem người đưa đến xe cứu thương cứu giúp, mặc kệ có hay không cứu. Trước đem người đưa đến xe cứu thương thượng mới quan trọng nhất, ta đưa hắn đi cứu giúp. Bành Đạt nhanh chóng ngồi xổm xuống thân thể đi bối Lý Đưa, đúng lúc này. Một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở Lý Đưa phía sau, Hình Hàn tưởng bọn họ địch nhân, sắc mặt rùng mình, mau tấn nâng lên thương chỉ vào đối phương. Đương hắn thấy rõ đối phương là ai sau, thần sắc ngẩn ra, Lăng Dĩ Nhiên. Người tới thế nhưng là Lăng Dĩ Nhiên. Hắn là như thế nào làm được giống trong TV thần tiên giống nhau. Trống rỗng toát ra tới. Vẫn là nói là hắn đôi mắt lại ra vấn đề mới có thể nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên. Lăng Dĩ Nhiên không có nhìn đến chạm bên trái phía sau Hình Hàn. Cũng không có chú ý tới người chung quanh là ai. Hắn mệt đến lười biếng mà đánh ngáp nói. Huynh đệ, canh giờ đến, ta tới câu hồn, theo ta đi đi. Tiếp theo, Lý Đưa trong thân thể phiêu ra một cái trong suốt hồn phách. Hình Hàn nhìn đến hồn phách chính là Lý Đưa bản nhân, càng vì khiếp sợ, thậm chí khiếp sợ đến cũng không biết muốn như thế nào mở miệng nói chuyện. Lúc này, lại trống rỗng toát ra một cái khiêng câu hồn liêm người ta nói. Lý Đưa, ngươi canh giờ đã đến, cùng chúng ta hồi địa phủ đi. Hình Hàn nhận được này một người. Ở quân quy quán ba gặp qua hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên ở trên sân khấu khiêu vũ, nhìn không tới quỷ sầm. Xuyên thấy Hình Hàn lấy đoạt chỉ vào người một nhà, vội vàng hỏi, thủ trưởng, ngươi làm gì, ngươi vì cái gì lấy thương chỉ vào người một nhà. Mặt khác binh lính nghe vậy, nhìn về phía Hình Hàn, Lăng Dĩ Nhiên nghe được thủ trưởng hai chữ. Một cái giật mình, cả người nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn thấy chung quanh đứng một đám binh lính, hắn vội vàng xoay người, chỉ thấy Hình Hàn không chỉ có lấy thương đối với hắn. Hơn nữa đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Giống muốn đem hắn nhìn thấu dường như, ánh mắt thập phần chuyên chú, hắn tâm lộp bộp một tiếng. Đối phương không phải là nhìn đến hắn đi. Không có khả năng a, Hình Hàn là người thường. Không có khả năng nhìn đến hắn, đặc thù quản lý bộ môn người nhìn xem Hình Hàn thương. Lại nhìn xem thương chỉ phương hướng là Lăng Dĩ Nhiên. Hắn thần sắc một đốn. Không phải nói bọn lính đều nhìn không tới quỷ sao? Chính là như thế nào sẽ lấy thương chỉ vào quỷ sai? Hắn không xác định mở miệng hỏi. Đầu, thủ trưởng, ngươi có phải hay không thấy bọn họ? Hình Hàn lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Ách thanh hỏi, ngươi cũng nhìn đến bọn họ? Đúng vậy, ta nhìn đến bọn họ, Hình Hàn lại lần nữa xác nhận. Không phải ta đôi mắt xảy ra vấn đề. Đương nhiên không phải, đặc thù quản lý bộ người sợ hắn đắc tội quỷ sai. Vội vàng ấn xuống súng của hắn. Ngươi nhìn đến người, nga, không, phải nói là ngươi nhìn đến quỷ là quỷ sai. Là địa phủ câu hồn sứ giả. Bọn họ phụ trách đem cái chết đi người hồn phách mang về địa phủ, Hình Hàn nao nao. Quỷ sai. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên nghe được bọn họ đối thoại, tâm đều lạnh thấu, Hình Hàn như thế nào đột nhiên có thể nhìn đến thân là quỷ sai khi hắn. Sớm biết rằng hắn liền ẩn thân lại đây, cái này hảo, bị đối phương phát hiện hắn là quỷ sai thân phận, đặc thù quản lý bộ môn người. Đúng vậy, quỷ sai, Hình Hàn, ngoặc kép. Hắn đối tượng là thế nhưng là quỷ sai, càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là hắn quỷ sai. Đối tượng là mụ nội nó cho hắn giới thiệu, mụ nội nó không phải là sợ hắn mệnh quá ngạnh, sẽ khắc chết rất nhiều người, cho nên hướng Diêm Vương ra cầu tới một cái quỷ sai cho hắn đương đối tượng đi. Dù sao quỷ sai vốn dĩ chính là chết, đương đối tượng tốt nhất, khắc bất tử, lúc này. Hình Hàn bên tai nhiều rất nhiều ầm ĩ thanh âm, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, nguyên bản quạnh quẽ đường phố, trở nên biển người tấp nập. Mọi người đều cười nhìn bọn họ, Sầm Xuyên cùng mặt khác bọn lính cảm thấy bọn họ giống như là đang nghe Thiên Phương Dạ Đàm. Các ngươi đang nói cái gì? Cái quỷ gì kém, cái gì câu hồn sứ giả? Đặc thù quản lý bộ môn nhân đạo. Các ngươi trước tìm địa phương tàng hào. Trễ chút lại cùng các ngươi giải thích hảo, Sầm Xuyên cũng biết hiện tại không phải nói chuyện. Thời điểm, mang theo dư lại binh lính trốn đến trong một góc nhìn Lam gia người đối phó phi ở trên bầu trời. Châu cùng, lúc này, các loại pháp khí bùa chú giống như bị người khống chế máy bay không người lái ở trên bầu trời bay. Tới bay lui, một màn này làm cho bọn họ xem đến sửng sốt có binh lính nói. Ta hôm nay có phải hay không rời giường phương thức không đúng lắm? Cho nên mới sẽ nhìn đến vô pháp giải thích sự vật. Một khác binh lính nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là còn không có tỉnh ngủ. Chúng ta còn thân ở trong lúc ngủ mơ, mọi người. Ngoặc kép, một bên Lăng Dĩ Nhiên nhìn Hình Hàn há miệng, nhất thời không biết như thế nào mở miệng giải thích chính mình thân phận. Lại đem miệng hợp trở về. Hiện tại duy nhất làm hắn cảm thấy may mắn chính là Hình Hàn không sợ hắn là quỷ sai, lúc này. Thì dịch nhảy đến Hình Hàn trước mặt, đối với hắn đôi mắt phất phất tay. Ngươi thật sự có thể nhìn đến chúng ta. Hình Hàn e hèm, ngươi có thể nhìn đến chúng ta thật sự là quá tốt. Dĩ nhiên, ngươi âm hồn bạn lữ thế nhưng có thể nhìn đến chúng ta. Hắn cũng là tu đạo người sao? Thi dịch vui vẻ mà nắm lấy Hình Hàn lấy đoạt tay. Ngươi hảo, ta kêu Thi dịch, này đây Nhiên Phát Tiểu. Không nghĩ tới chúng ta sẽ ở cái này tình hình hạ gặp mặt, đặc thù quản lý bộ môn người kinh ngạc. Nói, quỷ sai đại nhân là thủ trưởng âm hôn bạn lữ. Hình Hàn, ngoặc kép, không phải đối tượng sao? Như thế nào thành bạn lữ? Lăng Dĩ Nhiên vỗ trán. Hiện tại sự tình đủ rối loạn. Thi dịch gia hỏa này còn muốn tới thêm phiền, hắn kéo ra thi dịch nói. Hiện tại là nghiêm túc thời điểm, ngươi đừng náo loạn, thi dịch nhớ tới bọn họ đang ở làm câu hồn nhiệm vụ. Đối Hình Hàn nói, xem ở ngươi này đây Nhiên bạn lữ phân thượng, cho các ngươi cuối cùng từ biệt cơ hội, hắn vỗ vỗ Lý đưa hồn phách phần lưng, nguyên bản vẻ mặt mờ. Mịt Lý đưa nháy mắt tỉnh táo lại, ta đây là... Hình Hàn, ngoặc kép, phía trước quá mức chấn kinh rồi. Hơn nữa sở hữu sự tình đều đã vượt qua hắn nhận chi. Thế cho nên quên lý chịu chết rớt sự cùng kia phân khổ sở tâm tình, thi dịch nghiêm mặt nói. Lý đưa, ngươi đã chết, cho ngươi vài phút thời gian. Cùng nhà ngươi thủ trưởng hảo hảo từ biệt ta. Ta đã chết, Lý đưa cúi đầu nhìn đến chính mình hồn phách hình thái. Vẻ mặt khó có thể tin. Ta đã chết, ta chết như thế nào? Ta như thế nào sẽ đã chết? Đặc thù quản lý bộ môn người giải thích, cho ngươi phát tiểu hồng túi trang chính là bùa hộ mệnh. Chính là ngươi đem nó dừng ở trên xe, không có đem nó nhặt lên tới, không có nó bảo hộ, mới có thể bị Châu Chu đánh trúng khi đương trường mất mạng ta. Ta không biết hồng túi trang bùa hộ mệnh, ta, kỳ thật liền tính Lý đưa biết là bùa hộ mệnh. Hắn cũng sẽ không tin tưởng nó có thể bảo hắn bình an. Đem nó nhặt lên tới đặt ở trên người, Hình Hàn trong lòng vẫn có một tia hy vọng hỏi. Dĩ nhiên, Lý đưa thật sự đã chết sao? Không thể làm hắn trở lại trong thân thể. Cứu sống hắn, Lăng Dĩ Nhiên lắc đầu. Phán quan sinh tử mỏng đã hoa rớt tên của hắn. Hơn nữa, đã bị chúng ta câu ra tới hồn, liền không có trả lại trở về đạo lý. Liền tính cho hắn hoàn hồn, hắn cũng chỉ sẽ biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ hoạt tử nhân, đặc thù quản lý bộ môn người gật đầu nói. Quỷ sai đại nhân nói đúng, hắn sẽ biến thành cái xác không hồn cương thi, còn sẽ biến thành giống Châu cùng dạng khắp nơi làm ác. Hắn khống chế không được thân thể của mình, cuối cùng sẽ bị chúng ta đặc thù quản lý bộ môn khắp nơi đuổi bắt. Hình Hàn đôi mắt đỏ lên mà nhìn về phía Lý đưa, tuy rằng hắn không nghĩ Lý chịu chết đi, nhưng cũng không nghĩ nhìn đến Lý đưa biến thành cương thi bị người đuổi bắt. Lý đưa, ngươi, thủ trưởng, Lý đưa lên tiếng khóc lớn. Thủ trưởng, ta không muốn chết, ta không nghĩ rời đi các ngươi, ta còn tưởng cùng các ngươi cùng nhau nhiệm vụ, cùng nhau kề vai chiến đấu tạo phúc quốc gia, ta không cần chết, Lý Đưa. Hình Hàn khàn khàn tiếng nói bí mật mang theo vài phần nghẹn ngào. Hắn theo bản năng giống thường lui tới giống nhau nâng lên tay đáp hướng Lý Đưa trên vai. Không nghĩ, tay xuyên qua Lý Đưa thân thể. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn tay mình, Lăng Dĩ Nhiên nói. Hắn là hồn phách, ngươi sờ không tới hắn, Thi Dịch vỗ Lý Đưa bả vai nói. Ngươi cũng đừng khóc, chết đều đã chết, có cái gì hảo khóc. Nói nữa, ngươi vì quốc gia làm ra nhiều như vậy cống hiến. Tới rồi địa phủ lúc sau, Diêm Vương tất sẽ làm ngươi đầu cái hảo thai. Nói không chừng ngươi kiếp sau có thể đương cái phú nhị đại. Mỗi ngày quá thoải mái dễ chịu nhật tử, Lý Đưa cả giận nói. Ta không cần đương phú nhị đại, ta còn muốn đương quân nhân, vậy ngươi có thể cùng Diêm Vương ra nói ra yêu cầu. Nói không chừng thật đúng là có thể làm ngươi kiếp sau lại làm quân nhân. Lại còn có khả năng cùng ngươi các đồng bạn lại kề vai chiến đấu cùng nhau nhiệm vụ, Lý Đưa sừng. Sốt, thật sự, đương nhiên là thật sự. Ngươi hiện tại lập tức đi đầu thai, chờ 18 năm sau, ngươi lại có thể tòng quân. Đến lúc đó các ngươi các đồng bạn khẳng định còn ở trong quân đội chờ ngươi, chẳng qua đến lúc đó. Ngươi chỉ là một cái tiểu binh, ngươi các đồng bạn đã thành ngươi thủ trưởng. Mặt sau lời này Thi Dịch cũng không dám cùng Lý Đưa nói, Lý Đưa vừa nghe. Trong lòng liền không có như vậy khổ sở, hắn nhìn về phía Hình Hàn, thủ trưởng. Đều là ta sai, là ta không có nghe mệnh lệnh, không có đem tiểu hồng túi phóng hào, bằng không cũng sẽ không chết. Thi Dịch thở dài, ngươi đây đều là mệnh, liền tính ngươi đem hồng túi tàng đến quần lót, cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân rớt ra tới, ngươi chú định vẫn là muốn chết. Có câu nói rất đúng, Diêm Vương muốn ngươi canh ba ngươi, ngươi sống không đến canh năm, Lý Đưa, ngoặc kép, Hình Hàn, ngoặc kép. Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái, ngươi nói ít đi một câu sẽ chết a, vừa rồi còn tưởng khen hắn sẽ an ủi người. Đảo mắt lại nói một ít tức chết người không đền mạng nói, Lý Đưa lại khóc ròng nói. Thủ trưởng, những người khác nhìn không tới ta, phiền toái ngươi thay ta hướng những người khác từ biệt, ngươi làm cho bọn họ không cần thương tâm, không cần vì ta khổ sở, chờ ta đầu thai lúc sau. Ta còn sẽ trở về tìm các ngươi nhất định phải chờ ta đầu thai, chờ ta lớn lên, chờ ta trở lại các ngươi bộ đội, Hình Hàn gật gật đầu. Sẽ, chúng ta nhất định chờ ngươi trở về, ngươi một đường đi hảo, Lý Đưa thật sự luyến tiếc chính mình chiến hữu. Lại lần nữa lên tiếng khóc lớn, đã đến giờ Thi Dịch đem hồn phách của hắn thu lên, Hình Hàn. Ngoặc kép, Thi Dịch đối hắn cười gượng. Ta nhất chịu không nổi sinh ly tử biệt, khóc sướt mướt trường hợp Lăng Dĩ Nhiên an ủi Hình Hàn. Sinh tử từ mệnh, phú quý từ thiên, ngươi đừng quá khổ sở ngươi. Hình Hàn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên mặt đất phịch một tiếng vang lớn. Rất nhiều người bị trâu cùng oanh phi. Lúc này, hắn mới nhớ tới chính mình còn ở nhiệm vụ chung từ hắn tòng quân bắt đầu. Này vẫn là hắn lần đầu tiên ở nhiệm vụ chung xuất thần sững sờ. Lần đầu tiên quên chính mình có nhiệm vụ trong người. Cũng là lần đầu tiên như thế thất trách. Phạm phải không nên có sai lầm. Hắn trầm giọng nói. Hiện tại không phải hỏi ngươi lời nói thời điểm. Chờ sự tình sau khi kết thúc. Ngươi lại đem chuyện của chúng ta nói rõ ràng. Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép. DFY. Hết chương.